Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, giữa hè bên trong ve kêu sen kẽ ở xanh tươi tốt bóng xanh bên trong. Hoành qua cao lầu cầu vượt bên trên ngựa xe như nước. Hết thảy nhìn lên đến đều là như vậy vui vẻ phồn vinh. Ánh nắng nhiệt liệt tràn đầy sức sống đánh vào trên kính. Sạch sẽ cửa sổ chiếu ngược một đạo ngồi trên xe lăn gầy gò thân ảnh. Sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân có chút phai màu lên cầu. Ống tay áo hạ là trường kỳ ghim kim thô giáp sưng mu bàn tay. Cùng hết thảy chung quanh đều có chút không hợp nhau. Lại hình như không có như vậy không hợp nhau. Lục thời chăn ở cái thế giới này đã sống hơn 20 năm. Từ nàng sinh ra lên, thế giới này giống như là bài dị phản ứng giống vậy muốn dùng bệnh ma đưa nàng ép buộc ra ngoài. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không có bị ép buộc ra ngoài. Sống đến trưởng thành, sống đến ở cái thế giới này có rồi giá trị của mình. Đây là lục thời chăn từ thuật hậu trong hôn mê tỉnh lại ngày thứ ba. Nàng đã không cần truyền dịch, kia tựa ở xe lan trên lan can hai cánh tay dựng cùng một chỗ. Ẩm ướt lòng bàn tay tinh tế vu, ốt ve bị y dụng băng dính hành hạ thô giáp tím bầm tay. Nàng nghĩ chỉ cần bản thân hảo hảo bảo trí, không qua mấy ngày tay của mình liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó nàng liền có thể cầm lấy bút vẽ, tiếp tục làm bản thân chuyện muốn làm. Thế nhưng là, ánh mắt của lục thời chăn chậm rãi từ mu bàn tay rời được ngoài cửa sổ. Nhìn xem chim sẻ hơi qua bầu trời bay về phía nàng, ánh mắt không thể bằng nơi xa. Nàng đột nhiên rất hướng mặt ngoài. Trước đó chưa từng có hướng tới. Nàng không biết bản thân loại này hướng tới không cam lòng từ đâu đến. Nàng rõ ràng từ lúc còn rất nhỏ liền đã đón nhận mình đời này cùng cũng không có cách nào đứng lên kết cục. Rõ ràng chân của mình bảo trì tốt đẹp, không có héo rút biến hình chính là một chuyện rất thành công. Nàng vì cái gì còn nghĩ đứng lên đâu. Lục thời chăn những năm này vô luận là ở bệnh viện còn tại ngẫu nhiên ở bên ngoài. Người bên ngoài đối với nàng ấn tượng đầu tiên đều là lạc quan tích cực. Nàng đích xác là lạc quan. Tâm thái so rất nhiều người bình thường đều muốn hảo. Nhưng một điểm này cũng không ảnh hưởng nàng mẫn cảm. Nàng nghe được xe lăn trục vận động lúc phát ra thanh âm rất nhỏ. Cũng cảm giác được bản thân phương diện tâm tính biến hóa. Loại này không cam lòng không phải loại kia hư vô mờ mịt ao ước. Mà là nàng giống như thật nếm qua đứng lên cảm giác. Có qua có thể tự do hành động hai chân. Cho nên ở sau khi mất đi không thích ứng cảm giác. Lục thời chăn nhìn ngoài cửa sổ sinh cơ dồi dào thế giới. Ánh mắt khó hiểu. Nàng cảm thấy bản thân sau khi tỉnh lại thật giống như thiếu một khối. Rất nhỏ, lại rất sâu, giống như là có một động đánh vào trong lòng nàng thẳng tắp xuyên qua thân thể của nàng. Mà điền ở bên trong không chỉ là nàng đối với đứng lên không cam lòng cùng khát vọng. Còn có không vui ghen tị, đối với Hứa Thập Nguyệt ôm nhau Thẩm Nhạn Hành ghen tị. Loại kia ghen tị không phải lóe lên mà qua bỗng nhiên cao hứng. Giống như liền chôn ở trong cơ thể nàng, chôn thời gian rất lâu. Nhưng chôn lại lâu, đối phương cũng chỉ là một người giấy. Coi như lại xinh đẹp cũng chỉ là người giấy a, dù cho Hứa Thập Nguyệt trước đó là nàng đơn đẩy. Nàng cũng không đến nỗi như vậy đi. Nhân loại sẽ thích người giấy sao? Hoặc là nói, nhân loại sẽ yêu người giấy? Đối nàng sinh ra chiếm hữu dục sao? Lục thời chăn sờ điện thoại di động trong túi. Do dự nghĩ lên mỗ độ phát bài viết hỏi thăm một chút. Nhưng chậm rãi đánh tràn đầy một hàng chữ. Còn không có tìm kiếm tiếp theo liền bị nàng nhanh chóng bôi bỏ. Đều nói Internet bởi vì mọi người lẫn nhau ai cũng không nhận thức ai. Cho nên rất tốt giao lưu. Rất tốt tiếp thu ý kiến quần chúng. Nhưng lục thời chăn vô hình liền thì không nghĩ đem chuyện này giảng cho vốn không che mặt người xa lạ. Chính như thế do dự. Cơ hữu tin tức liền từ cửa sổ chát nhảy ra ngoài, quả lựu a, thấy thế nào ngươi những ngày này đều còn không có tiếp thu ta tài liệu. Thế nào, ghét bỏ ta, vẫn là manga xã đến thúc ngươi bản thảo. Ngươi đang đuổi bản thảo, ta nói nếu là đuổi bản thảo có thể thả một chút. Ngươi vừa mới hảo, đừng mệt mỏi mình, thân thể quan trọng a, quả lựu a, mụ mụ muốn để ngươi sống được lâu một chút. Mụ mụ còn muốn ăn ngươi sinh ra lương QAQ. Tự ôm tự khóc, JPG, cơ hữu là thật lo lắng thân thể của Lục Thời Chan. Mỗi ngày sẽ còn thúc nàng sớm một chút đi ngủ. Lục Thời Chan nhìn xem nàng lần này không đứng đắn lời nói. Một mặt ghét bỏ, nhưng không thể không nói tâm tình của nàng là buông lỏng rất rất nhiều. Ngón tay gõ ở trên màn ảnh thanh âm cũng so vừa rồi thanh thúy lưu loát. Không có đuổi bản thảo. Chính là cay rồi, à cay rồi. Như thế tốc độ, nói giới liền giới, trong câu chữ. Tất cả đều là cơ hữu chấn kinh. Lục Thời Chan thì tương đối bình thản. Trở về nàng một cái ân. Cơ hữu không thể tin được Lục Thời Chan thế này đột nhiên quyết định. Hỏi, vì cái gì a, ta đưa cho ngươi lương quá nhiều. Ngươi ăn quá no không nghĩ lại ăn, không có. Lục Thời Chan nói, chính là. Đánh đến nơi đây, Lục Thời Chan treo ở trên màn ảnh phương ngón tay dừng một chút. Giống như là bị kẹt. Qua non nửa thưởng nàng mới mập mờ do dự trả lời nói, cảm thấy không có ý nghĩa, ô ô ô ô. Cơ hữu khổ sở cho Lục Thời Chan gửi một cái bi thương ếch mim. Nếu như Hứa Thập Nguyệt biết nàng mất đi ngươi thế này một vị nhân vật quan trọng nhất định sẽ khổ sở. Viết, Hứa Thập Nguyệt, tên đối thoại giao diện an tĩnh thật lâu. Lục Thời Chan nhìn xem cuối cùng câu nói này ngừng thật lâu. Rất kỳ quái, ở kế ghen tị về sau. Lục Thời Chan lại bởi vì Hứa Thập Nguyệt sinh ra khó chịu. Thậm chí cảm giác đau lòng. Nàng thế mà lại vì câu nói này cảm thấy đau lòng. Thật giống như cơ hữu nói nghe được lời này là chân thật xảy ra đồng dạng. Mà nàng cũng không muốn để Hứa Thập Nguyệt khó chịu. Rất đột nhiên, Lục Thời Chan cảm giác thế giới của nàng giống như thẻ một chút. Quanh mình yên tĩnh, ve kêu cùng chim bay toàn diện biến mất ở phía trước cửa sổ. Nàng bừng tỉnh nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu đồng hồ. Kim dây dừng ở 12 thượng. Qua một hồi lâu mới động. Chi chi. Mà đồng thời trong căn phòng an tĩnh lại lần nữa vang lên ve kêu thanh âm. Chim sẻ vỗ vội cánh hơi qua trước cửa sổ ánh nắng. Nhức mắt ở Lục Thời Chan trong mắt lung lay một chút. Kim dây cũng khôi phục như thường. Lục Thời Chan nháy nháy mắt. Nhìn chằm chằm đồng hồ nhìn một thời gian thật dài. Nàng cảm thấy bản thân có phải là có chút cử chỉ điên rồ. Treo ở đưa vào khung phía trên ngón tay vẫn là rơi xuống. Thận trọng cho cơ hữu chia sẻ nổi lên bản thân ý nghĩ trong lòng. Thật ra cũng không phải không có ý nghĩa. Chính là đột nhiên liền không thích Thẩm Nhạn Hành. Không thích nàng cùng với Hứa Thập Nguyệt. Tiếp lấy nàng liền nửa nói giỡn. Nhưng lại phá lệ nghiêm túc đánh nói ta đều đang hoài nghi ta có phải là ngủ hư đầu óc. Nếu không tìm một ngày đi làm cái não bộ CT, Lục Thời Chan cũng không có ý định có thể lập tức thu được cơ hữu tin tức. Dù sao bây giờ cách vừa rồi các nàng một câu cuối cùng trò chuyện thiên đã qua 15 phút. Nhưng lại tại nàng giữ lại điện thoại, nghĩ bản thân yên tĩnh suy nghĩ một chút thời điểm, dán tại trên đùi chấn động truyền đến lòng bàn tay của nàng. Thật ra nếu như cảm thấy kỳ quái lời nói, không bằng thử tìm tòi nghiên cứu một chút, đã cảm thấy mất đi. Liền nhìn chằm chằm nhìn kỹ một chút, luôn có thể thấy, liên tiếp hai câu nói. Giống như là đang nghiêm cẩn trả lời Lục Thời Chan vừa rồi biểu đạt hoang mang. Lại nghe không đầu không đuôi. Lục Thời Chan nhíu nhíu mày. Cảm thấy cơ hữu lời này thần thần thao thao. Đích xác quen thuộc, lại không phải loại kia quen thuộc. Lục Thời Chan còn ở nơi này cau mày. Tiếp lấy trong màn hình liền lại B, ấn R, A một cái tin, hoặc là ăn nhiều một chút quả táo. Ngột, Lục Thời Chan cười, đến, liền biết người này đứng đắn bất quá 2 giây. Uổng nàng vừa rồi thế này nghiêm túc suy nghĩ. Nguyên lai là Junibio phạm vào. Nhưng đi qua vừa rồi câu nói này nhắc nhở. Lục Thời Chan thật là có chút muốn ăn trái táo. Nàng thích ăn quả táo. Trong phòng bệnh mỗi thời mỗi khắc đều có mới mẻ quả táo có thể ăn. Đẩy xe lăn tiện tay liền từ trong hộc tủ sờ một cái. Mượt mà quả táo đỏ rực. Lục Thời Chan cầm nơi tay cân nhắc. Thói quen đưa nó ném lên. sau đó tiếp được, quăng lên đến, tiếp được, quăng lên tới, đông, rất đột nhiên, Lục Thời Chăn lỡ tay, tròn xoe quả táo một nện ở gạch men sứ trên mặt đất, hướng phía phòng bệnh một bên lăn đi qua. Lục Thời Chăn đẩy xe lăn hướng quả táo đuổi theo, rốt cục ở nó dừng ở tường lúc trước đuổi tới. Nàng còng lưng hạ TH, ân, không tính là quá tốn sức đem quả táo nhặt lên. Tiếp lấy nàng ngẩng đầu, mũi chân chống đỡ ở trên tường, mảng lớn màu trắng xâm nhập tầm mắt của nàng. Nàng cùng mặt tường này gần như không có khoảng cách dính vào thứ nhất. Có một loại rất cảm giác kỳ quái, đã cảm thấy mất đi. Liền nhìn chằm chằm nhìn kỹ một chút, luôn có thể thấy. Vừa rồi Cơ Hữu nói lời đột nhiên xuất hiện ở Lục Thời Chăn bên tai. Kia xong con ngươi đen nhánh quỷ thần xui khiến nhìn chăm chú vào trước mặt bức tường này. Ánh nắng nghiêng lọt vào. Ngoài cửa sổ phòng trộm cửa sổ đem hoàn chỉnh quang chia cắt thành một cái một cái. Liền thế này rơi ở trên tường. Giống như là một cánh cửa. Lục Thời Chăn ánh mắt sợ run lại giật mình. Đáp tại trên xe lăn cánh tay theo bản năng hướng cái bóng kia đưa tới. Có cửa nắm tay nhét vào lòng bàn tay của nàng. Nho nhỏ, hẳn là chuyên môn vì tiểu hài tử thiết kế kích thước. Thành đoàn bồ câu phát ra tương tự sóng điện đồng dạng lẩm bẩm thanh âm. Từ xa mà đến gần vạch qua bầu trời. Lục Thời Chăn cổ tay khẽ nhúc nhích, phảng phất ngắt trong lòng bàn tay nắm tay. Chỉ một thoáng quỷ bí ký ức hướng nàng vọt tới. Quả táo lăn lốc thanh âm vang vọng ở thật dài hành lang thượng. Nơi này không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Hư vô hắc ám dọc theo quả táo thanh âm lan tràn. Tiểu Lục Thời Chăn cũng không biết nơi này là từ đâu đi ra ngoài. Nàng chú ý tới thời điểm trên tường liền đã đột nhiên xuất hiện một cái như vậy đen ngòm khung cửa. Nếu như không phải là nàng quả táo thất thủ lăn đi qua, nàng thậm chí cũng sẽ không tới gần nơi này nhìn một chút. Trải qua nhiều như vậy sinh tử, Tiểu Lục Thời Chăn đã sớm đối một ít chuyện chết lặng. Nhưng dạng này đen nhánh thật vẫn để nàng có chút sợ hãi. Mà vừa lúc này, quả táo lăn lốc thanh âm đột nhiên dừng lại. Vô tận đen nhánh líu lo. Một khối hình chữ nhật quang ở nơi này điều hành lang cuối cùng sáng lên. Ngay ngắn, giống như là trong bóng đêm thủng một cánh cửa sổ. Tiểu Lục Thời Chăn đặt ở trên xe lăn tay nắm thật chặt. Nàng nhìn thấy một con cùng nàng không xê xích bao nhiêu tay xuất hiện ở kia bôi quang trước. Mà nàng dừng lại quả táo cũng bị cái tay kia nhặt lên. Tiểu Lục Thời Chăn rất có lòng phòng bị. Xa xa đối cái kia cầm bản thân quả táo bóng người nói. Đem trái táo của ta còn cho ta. Đứa trẻ thanh âm ngây ngô ấu trĩ. Lại thế nào nghiêm túc cũng mang theo non nớt cảm giác. Người ở ngoài xa ảnh nghe tới Tiểu Lục Thời Chăn lời này. Mày may cũng không có bị đe dọa đến. Liền thế này cầm quả táo hướng Tiểu Lục Thời Chăn đi tới. Quang theo nàng đi tới bước chân. Yếu ớt đốt sáng lên cái này đen nhánh hành lang. Kia là một người mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân tiểu nữ hài. Đồ châu báu tóc rũ xuống đầu vai của nàng. Đen nhánh lại nhu thuận. Một đôi mắt đen sáng lên. Giống bảo thạch đồng dạng xinh đẹp. Tiểu Lục Thời Chăn lâu dài nằm viện. Gần như nhận thức mỗi một đứa con nít khoa nằm viện bệnh nhẹ người. Nàng nghĩ nếu như thật có thế này một cái bệnh nhẹ bạn. Nàng không thể lại không nhớ được nàng. Nhưng nàng đích xác không có ở trong bệnh viện thấy qua tiểu nữ hài này. Bởi vì không cách nào xác định đây là một hạng người gì. Tiểu Lục Thời Chăn trong mắt tràn đầy đề phòng. Gần như là đoạt đem tiểu nữ hài trả lại quả táo cầm tới. Nói lời cảm tạ cũng đạo phá lệ vội vàng. Cảm ơn, không khách khí, tiểu nữ hài đạm thanh nói. Không có đối với Tiểu Lục Thời Chăn vô lễ biểu hiện ra cái gì không vui. Không biết có phải hay không là tiểu nữ hài này thanh âm quá mức bình tĩnh ổn định. Tiểu Lục Thời Chăn luôn cảm thấy nàng nhìn lên đến không giống bị bệnh bộ dáng. Dù cho tiểu nữ hài này vừa mới đưa nàng đánh mất quả táo trả lại cho nàng. Tiểu Lục Thời Chăn vẫn như cũ đề phòng. Một bộ tiểu đại nhân tư thế. Ngữ khí bất thiện bàn hỏi. Thế nào, người vì cái gì cũng ăn mặc bệnh nhân? Chẳng lẽ người bị bệnh? Tiểu nữ hài như cũ bình tĩnh gật gật đầu. Nàng duỗi ra ngón tay chỉ ân. ực của mình vị trí. Sau đó đem vốn là lỏng lỏng lẻo lẻo xé ra điểm. Lộ ra bên trong mảng lớn băng gạc. Còn có kết nối lấy thiết bị giám sát tuyến. Tiểu Lục Thời Chan ngẩn ra. Mới vừa rồi còn sáng loáng viết cảnh giác, con mắt nháy mắt lại nháy. Nàng cho tới bây giờ đều không có giống hôm nay hối hận như vậy qua. Lập tức đối bản thân vừa rồi cùng tiểu nữ hài này không chút khách khí căm thù ảo não vạn phần. Cái kia bị người ta hảo hảo trả lại quả táo chầm chầm đặt ở Tiểu Lục Thời Chan trong tay. Nàng liền thế này sờ sờ trong tay quả táo. Càng thêm trịnh trọng, cũng càng thêm hữu thiện đối tiểu nữ hài hỏi. Cái kia, cảm ơn ngươi đem quả táo còn cho ta. Ta gọi Lục Thời Chan. Ngươi tên là gì? Hứa Thập Nguyệt. Tiểu nữ hài nói. Cho phép hứa. Nhặt lên nhặt. Trăng sáng nguyệt. Cách chương.